Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132 ma nhân O. Ở nhìn đến nạn hạn hán rách xuất hiện, cũng truy đánh ra cá sấu thời điểm, Cracker cũng là sửng sốt một chút. Cái này khờ hóa như thế nào tại đây? Sau lại nơi xa Lola một phen giải thích, hắn mới biết được chính mình chuẩn muội phu năng lực. Hảo gia hòa, hắn trực tiếp hảo gia hòa. Ngươi không riêng trêu chọc Big Mom hải tặc đoàn, ngươi còn dám đi chọc Kaido. Cracker càng kiên định trong lòng ý niệm, cái này chuẩn muội phu không thể muốn, quá mẹ nó có thể gây chuyện. Nạn hạn hán rách không như vậy nghĩ nhiều pháp, chỉ biết hoàn thành Kaido lão đại giao cho chính mình nhiệm vụ. Voi ma mút ỉ vào da dày thịt béo, qua lại xung phong. Vô luận là trên đảo kiến trúc, cương thi vẫn là Cracker bánh quy chiến sĩ, bị hắn đâm chung, đều chỉ có dập nát một cái kết quả. Nạn hạn hán rách thực hưởng thụ cái này xung phong quá trình. Không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ hắn cự lực. Đấu đá lung tung cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Hắn chính vui vẻ chạy vội đâu, đột nhiên từ mặt bên vươn một con bàn tay to, bắt lấy mũi hắn, cũng hướng lên trên kéo. Ngạnh xinh xinh mà đem voi ma mút cự tượng chảo cách mặt đất. Nạn hạn hán rách ngoặc kép chấm hỏi, hắn liền cảm thấy cái mũi của mình đều mau chặt đứt. Voi ma mút cự tượng bốn chân ở trong không khí mãnh đặng, rắn chắc da lông hạ mắt nhỏ nhìn về phía mặt bên, liền thấy một cái gần 70 mét cao người khổng lồ chậm rãi đứng lên. Người khổng lồ đầu sinh hai sừng, có màu đỏ sậm làn da, cùng một đầu khô khốc màu vàng tóc dài. Nó thân thể tổn hại nghiêm trọng, trên mặt, ngực, cánh tay, nơi nơi đều là con rết giống nhau khâu lại tuyến, phùng đến phi thường thô ráp. Theo người khổng lồ di động, thỉnh thoảng liền có bùn lầy màu nâu huyết khối từ khâu lại chỗ chảy ra. Người khổng lồ nhìn trong tay như là món đồ chơi giống nhau nạn hạn hán rách, cứng đờ gương mặt mơ hồ lộ ra một cái có chút tàn nhẫn tê cười. Sáu thức áo nghĩa, Lục Vương thương. Người khổng lồ một bàn tay bắt lấy nạn hạn hán rách cái mũi, mặt khác một bàn tay nắm chặt thành quyền, nắm tay thật mạnh đánh vào nạn hạn hán rách thân thể thượng. Voi ma mút cự tượng như là đạn pháo giống nhau bị một quyền đánh bay vài trăm thước, cả người làn da tan vỡ, máu tươi cuồng phun. Ven đường đâm cháy vô số cây cối cùng kiến trúc, cũng tạp ra một cái đường kính vượt qua 30 mét hố to, vẫn luôn quảng cáo dùm beng chính mình, siêu dũng. Nạn hạn hán rách gần một chút, đã bị đánh hồi nhân loại hình thái. Hắn kim loại hộ ngạc chung không ngừng có máu chảy ra. Cả người sắc mặt đều trở nên thực tái nhợt, còn ở cùng chuẩn muội phu đại chiến Cracker nhịn không được nhìn qua đi, đây là gì ngoạn ý? Người khổng lồ, Big Mom hải tặc đoàn có thể nói là đối người khổng lồ nhất hiểu biết đoàn đội. Cracker rất rõ ràng, người khổng lồ nhiều nhất cũng chính là 20 mét cao. Có cao một chút, 21 mét, lại cao điểm, như là thanh quỷ Dory như vậy 22 mét. Ở cự nhân tộc tuyệt đối là vóc dáng cao. Trước mắt cái này đâu? Này đều mau 70 mét. Cẩn thận công nhận một chút. Hắn dùng không xác định ngữ khí thấp giọng nói. O, ma nhân O, gia hỏa này như thế nào còn sống? Ma nhân O đánh bay nạn hạn hán rách động tĩnh cực đại. Trên đảo mấy cường giả ánh mắt đều không tự kìm hãm được nhìn lại đây, lúc này nếu là mấy người liên thủ, chẳng sợ ma nhân O có được Rob Lucci bóng dáng, bao gồm Vivi ở bên trong này vài vị cùng nhau thượng. Muốn đánh vẫn là có thể đánh. Nhưng bọn hắn sao có thể liên thủ? Xa cá sấu xoay người liền chạy. Cracker lần này động tác chậm một phách. Bánh quy chiến sĩ vây đổ xuất hiện lỗ hổng, bị xa cá sấu hóa thân cát bụi, từ khe hở sông ra ngoài. Lại tưởng vây quanh, vậy khó khăn, ở hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh ma nhân O chi gian. Cracker lựa chọn người trước. O liền O bái. Liên quan gì ta? Thiên sụp không xuống dưới, cho dù sập xuống cũng tạp không đến ta. Vivi cũng không có cường xuất đầu ý tứ, ý tưởng cùng Cracker không sai biệt lắm. Này liên quan gì ta a? Chỉ là ngắm liếc mắt một cái, nàng liền tiếp tục cưỡi vịt chạy, đồng thời cũng thúc giục Brook chạy mau. Nạn hạn hán Jack nhưng thật ra cực kỳ cương mãnh. Nhất chiêu bị thua, bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Lại lần nữa biến thân voi ma mút cự tượng. Một đầu đụng phải ma nhân O cẳng chân, bị cắt rớt bóng dáng Rob Lucci cũng thức tỉnh lại đây. Thừa dịp hỗn loạn, mở ra hải lâu thạch còng tay. Lúc sau hắn tiến vào nhân thú hình thái. Từ bên kia đối với ma nhân O khởi xướng mãnh công, người khác đều là liên quan gì ta ý tưởng. Tất cả mọi người có thể chạy, chỉ có hắn không thể chạy. Hắn cần thiết lấy về chính mình bóng dáng. Lục Vương Thương tiến vào nhân thú hình thái, chiếu cố lực lượng cùng lý trí. Tuyệt đối có thể xưng là báo đầu hoàn mắt. Rob Lucci không rảnh lo che giấu thực lực, che giấu tung tích sự. Hắn cao cao nhảy lên, song quyền mãnh đánh ma nhân bụng, ma nhân lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Dùng cũng là đồng dạng chiêu thức, thật lớn nắm tay như là sơn giống nhau oanh qua đi. Này nhất chiêu cũng là Lục Vương Thương. Lục Vương Thương đối Lục Vương Thương. Kết quả chính là Rob Lucci hoàn bại. Hai bên kỹ xảo cùng phát lực phương thức hoàn toàn giống nhau. Nhưng một cái thân cao 2 mét nhân loại cùng một cái thân cao 70 mét ma nhân. Ở lực lượng thượng căn bản là không phải một cấp bậc. Chẳng sợ có ác ma trái cây năng lực, cũng vô pháp mạt bình hai bên gian chênh lệch. Gecko Moria ở ma nhân O trong cơ thể làm một cái khoang điều khiển. Lúc này liền tránh ở bên trong thao tác thật lớn ma nhân, nhìn ma nhân hành hung Rob Lucci cùng nạn. Hạn hán rách, hắn phát ra vui sướng đến cực điểm cười to, hắc hì hì hì. Các ngươi này đàn hỗn đản, dám đến địa bàn của ta nháo sự. Gecko Moria đại nhân phán xử các ngươi tử hình. Điên cuồng biểu tình hiện lên ở trên mặt, từ tham sống sợ chết đến cuồng vọng đến cực điểm. Hắn chuyển biến phi thường đại. Có được Rob Lucci bóng dáng ma nhân cho hắn thật lớn dựa vào. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí cho rằng chính mình là thiên hạ vô địch. Chính mình cũng có thể trở thành hải tặc vương. Ma nhân O lại lần nữa huy quyền, đánh bay nạn hạn hán rách, đồng thời bước ra đi nhanh. 70 mét cao người khổng lồ lăng là làm ra cạo tư thế. Hai chân trên mặt đất dẫm ra mấy cái hố to. Hai cái cú sốc liền đuổi theo xa cá sấu cùng Cracker, chỉ thương. Bình thường CP9 dùng chỉ thương đó chính là viên đạn trình độ. Rốt cuộc ngón tay đường kính hữu hạn, rất khó làm ra quá lớn phá hư. 70 mét cao ma nhân O bất đồng. Hắn kia thô to ngón tay đè ép không khí, lăng là đánh ra giống như đạn pháo giống nhau không khí đạn. Xa cá sấu cùng Cracker đều ở hắn chỉ thương công kích trong phạm vi, xa cá sấu vội vàng sử dụng nguyên tố hóa thân thể tránh né. Cracker cũng giấu ở chính mình bánh quy chiến sĩ ngạnh khiêng, ca ca ca, một trận giòn vang. Chẳng sợ bánh quy chiến sĩ dùng tấm chắn phòng ngự, còn là vô pháp chống đỡ ma nhân cự lực. Bánh quy chiến sĩ liên tiếp bị đánh nát, 6 thức có thể lớn nhất hạn độ khai phá ra nhân thể tiềm lực. Xem như hải tặc vương trong thế giới tương đối khoa học một bộ phương pháp tu luyện. Nếu dùng con số tới cân nhắc nói, nhân loại bình thường cơ sở là 10, khai phá xong ít nhất cũng là 100, ma nhân O cơ sở là 1000, dùng 6 thức khai phá xong chính là 10000. Vivi từ người khổng lồ trên người nhặt được một chút lực lượng, là có thể ngạo thị bạn cùng lứa tuổi. Ma nhân so người khổng lồ còn cao lớn vài lần. Kia lực lượng thuộc tính liền càng khoa trương. Nếu gần là lực lượng cường kia còn chưa tính. Cố tình Rob Lucci bóng dáng mang cho hắn cường đại thể thuật 6 thức. Hai người kết hợp lên, chính là tạo thành một thêm nhất đẳng với 10 hiệu quả. Hết chương.